Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 214, giết ta. Aurelian con mắt bị mang lên trên bịt mắt, có thể cảm nhận được chỉ có đen nhánh. Hai tay của nàng hai chân bị trói tại làm bằng gỗ trên ghế, không thể động đậy. Nàng nếm thử đi giãy giụa, nhưng là dây thừng trói cực kỳ lao, căn bản là không có cách tránh thoát. Tay nàng chỉ có thể chạm đến địa phương cảm thụ chính là cái ghế bị hơi nước ăn mòn lưu lại mục nát vết tích. Hô hấp nhập khẩu khang trong không khí mang theo vị mặn, có thể phán định mình bị bắt cóc vị trí hẳn là tới gần bờ biển. Eden nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tới gần bờ biển còn có thể thích hợp dùng để bắt cóc, không bị người bên ngoài quấy rầy vị trí cũng không nhiều. Trương Lam nếu như cẩn thận tính toán cũng sẽ rất nhanh tìm tới nơi này, chỉ bất quá trước đó hắn cần phải giải quyết một cái khác đại phiền toái, chính là Liên kéo đi lấy kim loại ghế dựa. Trên sàn nhà ma sát ra két két tiếng vang. Liên ngồi ở Aurelian đối diện, cảm thấy hứng thú đánh giá nữ nhân trước mắt. Người thật thú vị, đã qua 3 giờ, người không la lên, cũng không khóc náo, ngoan đến giống như búp bê đồng dạng, để cho ta không có một chút bọn cướp cảm giác thành tựu. Người đã bắt được ta, cái này nên người tất cả cảm giác thành tựu đoạt được. Gọi bậy có thể có làm được cái gì? Gọi một đám cảnh sát đến có thể đánh qua ngươi sao? Khóc giống, thật có lỗi, ta đã qua khóc nhè niên kỷ, lại nói, trêu đến đại gia ngươi tâm phiền, lập tức muốn cái mạng nhỏ của ta, làm sao được. Aurelian từ tiểu tiếp nhận liền là danh viện giáo dục, tại 4 tuổi lúc sau đã tiếp nhận cặn kẽ nhất chói tay sau lưng đỡ huấn luyện, nên xử lý như thế nào cùng bọn cướp quan hệ, Aurelian xa so với Liên có kinh nghiệm hơn. Nhanh mồm nhanh miệng, đều là cùng Trương Lam học sao? Liên ha ha nói, thật có lỗi, tại biết hắn trước kia, ta cũng đã là dạng này. Nếu như người nhàn ta nói nhiều, ta có thể ngậm miệng. Aurelian dị thường phối hợp nghe lời. Không cần, kỳ thật ta đã rất lâu không có cùng người tán gẫu qua ngày. Gần nhất gặp phải không phải máng nuôi cấy, liền là nguyên liệu nấu ăn, có rất ít có thể nói chuyện với ta. Liên tâm thái cũng sớm đã phát sinh vặn vẹo, tại kinh lịch niết bàn sau khi sống lại cũng vô pháp cứu vớt đầu óc của hắn. Không có vấn đề, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Thế giới cách cục vẫn là giải trí bát quái, hoặc là tâm lý trưng cầu ý kiến? Ta đại học tự chọn môn học chính là tâm lý phụ đạo chuyên nghiệp, là có trưng cầu ý kiến giấy chứng nhận tư cách. Aurelian ngon dường như thiên sứ mỉm cười. Không, những này ta đều không có hứng thú. Liền đến trò chuyện chút Trương Lam có thể không thể thỏa mãn vấn đề của ngươi. Hắn không phải rất ái nữ thần sao? Nhưng người đẹp như vậy nữ vương ở bên người, khó tránh khỏi sẽ chơi ta kích thích trò chơi a. Đừng nói, tiểu tử này diễm phúc thật không cạn. Bên người muội tử mỗi một cái đều xinh đẹp thiên tiên. Ngươi làn da thật mảnh. Liên tại Aurelian bên tai hít sâu thì thầm, loại kia mê luyến lộ rõ trên mặt. Cùng thời khắc đó, Aurelian thế mà suýt thở dài. Tích tích đáp đáp xuyên thấu qua cái ghế nhỏ xuống đến trên sàn nhà. Thật có lỗi, ngươi dọa ta. Aurelian dù nói như thế, lại như cũ vô cùng trấn định. Ha ha ha ha, ngươi thật có ý tứ. Ngươi sợ hãi ta làm sao ngươi sao? Liên ngồi về vị trí bên trên, tựa như đùa ác hài tử, cố ý làm bẩn mình, phòng ngừa ta đối với ngươi có hứng thú. Ngươi sai lầm, ta đã sớm đánh mất đối ba ba, nhưng ngươi đúng là cái phi thường thú vị nữ nhân. Bảo hộ phương pháp của mình một bộ, để cho ta muốn thương tổn ngươi cũng không thể nào hạ thủ. Không, đại nhân ngươi quá lo lắng. Cái mạng nhỏ của ta liền trong tay ngươi. Ngươi một cái không cao hứng ta liền muốn hồn quy thiên. nhưng ngươi giết ta lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta là ngươi ngăn được Trương Lam thẻ đánh bạc. Thẻ đánh bạc chỉ có còn sống mới có ý nghĩa. Cho nên, xin cho ta sống. Aurelian đem hết khả năng cái mạng nhỏ của mình. Nói rất có lý. Ta cũng thích ngươi sợ chết dáng vẻ. Không quan hệ, ta đáp ứng ngươi, cũng sẽ không dễ dàng giết ngươi. Nếu như ngươi đủ ngoan, rất có thể ta sẽ để cho ngươi sống đến trận này trò chơi kết cục. Đây là liên lớn nhất tha thứ. Mạo muội hỏi một câu, ngươi muốn làm sao chơi? Aurelian hỏi dò, ngươi cảm thấy hứng thú không? Liên cảnh giác nói, kỳ thật cáo không nói cho ta đều không hề khác gì nhau. Rốt cuộc ta sống đến cuối cùng, trò chơi cũng đã kết thúc. Nếu như ta chết rồi, biết nhiều như vậy cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Aurelian nói đến 10 phần có lý. Được, ta liền nói cho ngươi nghe cho kỹ. Liên không quan trọng hàn huyên, nghe được cuối cùng lúc, bản không hoảng hốt Aurelian cũng là không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Liên, mà mẹ nó đại gia ngươi. Một mực đối Liên lễ phép cực kỳ, Aurelian mắng xong Liên về sau, trực tiếp cắn về phía đầu lưỡi của mình, lại bị Liên một thanh bóp lấy miệng, đoạt cứu lại. Thế nào nữ vương bệ hạ, ngươi không phải một mực muốn sống sót sao? Đột nhiên cắn cái gì đầu lưỡi? Ta là bọn cướp, không phải đại phu a. Liên hưng phấn cười nói, giết người bất quá đầu chạm đất. Muốn lộng chết ai liền chính diện đi giết. Như người loại này hèn hạ vô sỉ đồ vật, liền nên chết không toàn thây. Aurelian cố ý khích giận Liên, nhưng Liên lại tuyệt không sinh khí, ngược lại càng thêm vui vẻ. Để cho ta đột xem, người biết mình trở thành khả năng dẫn đến Trương Lam kết cục bi thảm nguyên nhân, cho nên mới dự định lập tức chết mất đến kết thúc đây hết thảy. Tựa hồ ngươi nghĩ nhiều lắm, ta là không thể nào để ngươi chết, bởi vì ngươi là trong kế hoạch trọng yếu nhất một bước. Ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, yên tâm, ha ha ha, Liên mặt lộ vẻ dữ tợn cười nói. Trở lại khách sạn đã 3 giờ, Trương Lam một mực để Lam Lăng ở bên ngoài cao tốc phi hành. Cơ hồ là phải bay lượt Eden mỗi một cái góc, đến lục soát Aurelian cùng Liên hạ lạc. Mà thiên sứ Zindak cũng bắt đầu lợi dụng lên hệ thống máy tính, xâm nhập Eden cục cảnh sát hệ thống an toàn, điều phối toàn thành video theo dõi, trợ giúp tìm kiếm Liên hạ lạc. Mặc dù Liên cùng Aurelian là dùng thuấn di phương thức rời đi, nhưng Trương Lam tin tưởng bọn họ liền trên Eden, không phải Liên cũng không tiện tiến hành cái gì cẩu thí trò chơi. Tiếc nuối cũng là bởi vì Liên biết thuấn gian di động, để đối phó hắn chiến đấu trở nên dị thường khó khăn. Rốt cuộc bá vương tập đoàn cuối cùng toàn bộ lực lượng, đã nhiều năm như vậy cũng là cầm Aaron không thể làm gì. Đây quả thực là giống như gian lận dị năng, giả chi đội tất cả mọi người cũng là thần sắc ngưng trọng. Toàn bộ tập hợp tại Aurelian gian phòng bên trong, không nói một lời. Để cho ta ra ngoài tìm một cái đi. Dạ oanh không thể nhịn được nữa nói. Đừng có nằm mộng. Liên đến có chuẩn bị. Làm sao lại như vậy mà đơn giản bị ngươi tìm tới. Huống hồ tìm được thì phải làm thế nào đây? Người bình thường có thể đánh thắng loại quái vật này sao? Ngồi tại trên giường yêu nha khuyên giải nói. Không đi ra tìm. Làm sao biết tìm không thấy? Ta nhìn ngươi chính là có chủ tâm. Vì cái gì Liên chuẩn xác như vậy biết chúng ta ở đâu? Khẳng định là ngươi thông phong báo tin. Ngươi chính là phản đồ. Dạ oanh cũng là lửa giận không biết hướng cái nào phát. Chỉ vào yêu nha cái mũi mắng. Ngươi mới là khôi hài. Ta cho tới bây giờ liền không phải là các ngươi cùng một bọn. Nói chuyện gì phản bội? Ngươi cho rằng là ta thích mới đi theo các ngươi phía sau cái mông loạn chuyển sao? Ta là tù binh hiểu không? Lại nói ta 24 giờ cùng với các ngươi. Ta lấy cái gì mật báo cho Liên? Hắn là ai a? Ta cũng không nhận ra. Yêu nhà cũng là há miệng không tha người. Hai phe cứ như vậy ngươi một câu ta một câu dùm beng. một đám nữ nhân đều cùng một chỗ, làm cho càng là náo nhiệt, hận không thể đến muốn động thủ tình trạng. Đủ rồi, Trương Lam một tiếng gầm nhẹ, tràng diện mới yên tĩnh trở lại. Cũng là vào lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa. Trương Lam đứng dậy mở cửa, súng ngắn lại cất vào sau lưng. Đứng ngoài cửa chính là phục vụ viên. Ngài tốt, đây là ngài bao khỏa. Chuyển phát nhanh viên đưa đến sân khấu tới. Mời kiểm tra và nhận. Phục vụ viên lễ phép nói. Tạ ơn, Trương Lam nhận ký tên vì liên bao khỏa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.